Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 375, nghèo nhà ra hiếu tử, cực khổ ra trung thần, bị ngược ra tình thánh, dù là có Trần Tố Phân dạng này nhìn chằm chằm đại sát khí nhìn xem. Bạch Hạo Nam vẫn là dám đường hoàng chạy kiều oánh na gian phòng bên trong lêu lổng. Sáng sớm hôm sau đem khoa nhi bác sĩ đưa đến bệnh viện. Thuận tiện đi đem ném ở quán ba phía ngoài màu đỏ Wrangler lái về. Để một bao lớn bữa sáng lên lầu. Isa cũng còn không rời giường. Trần Tố Phân đã đi làm. Mặc dù treo trại huấn luyện thể dục tổng thanh tra tên tuổi. Vẫn là tại cho Chuông Gió Thần Họa làm trang phục người mẫu. Sáng sớm đã ở trong phòng bối cảnh bố phía trước quay chụp trang phục mùa xuân. Màu xám bó sát người tay áo dài áo thun, ngực chữ cái đều cho đột đến căng phồng biến hình. Phía dưới ngụy trang mảnh chân quần càng có một phen đặc biệt phong tình. Một đám tiểu cô nương làm phụ tá bận rộn răng rắc Bạch Hạo Nam trải qua thời điểm đều giả vờ không nhìn thấy hắn. Bạch Hạo Nam đối Trần Tố Phân vẫn là sẽ không biểu hiện được thèm nhỏ dãi. Chỉ là thuận miệng căn dặn, sưởi ấm khí, nhiều hơn hai cái sưởi ấm khí, không muốn hóng gió, vừa rồi ta trên xe nhìn hôm nay chỉ có 2 độ. Bên này phòng ngủ tới bát, Trần Tố Phân không cho hắn sắc mặt tốt, chính hắn đụng lên đi lấy lòng, ăn điểm tâm không, ta mua bánh quẩy bánh dày khối, chạy thật xa. Một đám tiểu cô nương có chút nhìn mà than thở biểu lộ khác nhau. Trần Tố Phân không hắn ra mặt dày. Thẹn quá thành giận đem hắn đá văng. Mình đi bày xong chờ lấy. Bạch Hạo Nam rất là vui vẻ đối chung quanh gửi tới lời cảm ơn. Mới mang người qua đi lấy trước kia đoán chừng là cho hài tử dùng sưởi ấm dầu đính. Kết quả đẩy ra Isa bên kia phòng ngủ muốn nhìn một chút còn có hay không. Bị vừa bởi vì động tĩnh mở mắt ra cô nương thuận tay một thanh kéo vào trong chăn ăn kẹo que. Cho nên loại Bạch Hạo Nam lại quần áo không chỉnh tề ra. Nhìn thấy liền là Trần Tố Phân mặt lạnh lấy ngồi tại bên bàn đối mặt cả bàn còn chưa bắt đầu ăn bữa. Sáng, ngắm ngắm nàng kia nắm lấy lại buông ra trên MU bàn tay động tĩnh. Liền có thể cảm giác một trưởng xuống dưới. Cái bàn đều có thể sập. Còn tốt Bạch Hạo Nam ra mặt không là bình thường dày. Đi qua còn căm giận bất bình. Làm không tốt, ngoạn tao. Lúc đầu tại dành dụng điểm nộ khí Trần Tố Phân lập tức liền bị đánh trở tay không kịp. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam động tĩnh so với nàng còn lớn hơn. Ngồi xuống đại mã kim đao quay đùi. Ở cùng một chỗ làm sao có thể mà. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Lão tử nghĩ thả ngày nghỉ đều không được. Trần Tố Phân tức giận đến phun cười. Ngươi còn bất mãn, không biết xấu hổ như vậy. Chỉ cần nói liền tốt. Bạch Hạo Nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lão tử cũng là người. Lão tử cũng có thể năng cực hạn. Ngươi nói chúng ta đi bên trên cái kia huấn luyện viên lớp huấn luyện chừng nào thì bắt đầu. Trần Tố Phân vẫn là không Bạch Hạo Nam đạo hạnh sâu. Lần nữa bị thuấn di đến có chút thất thần. Thứ hai, không phải, ta nói, chủ yếu là lập tức nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến thổi phù một tiếng cười. Xem thấu Bạch Hạo Nam hoạt động cái chủng loại kia cười để Trần Tố Phân lập tức thanh tình. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nghĩa chính ngôn từ. Ta cùng hài tử mẹ rất lâu không gặp nóng hổi hạ rất bình thường nha. Ăn bánh quẩy, ân ngừng vào tay muốn đi giày vò ăn. Trần Tố Phân không biết trông thấy bánh quẩy liên nghĩ đến cái gì. Dù sao tiếng thét chói tai cầm đũa liền đánh Bạch Hạo Nam. Chiêu thức kia, tuyệt đối là Nga mi thứ chiêu pháp. Cùng khác cô nương còn có thể chọi cứng Bạch Hạo Nam lập tức bị đâm đến trốn đông trốn tây. Tốt, vậy ta đi trại huấn luyện. Ngươi một khối không? Toàn bộ Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện liền là Trần Tố Phân tâm huyết. A Huy phụ trách bất quá là thiết kế kiến thiết. Tiểu Uyển làm rõ vật liệu nguyên bộ cùng nhân viên, tổng thể đều là Trần Tố Phân đang chạy, nàng làm sao có thể không đi, chỉ có thể thật sâu hút khẩu khí buông xuống Nga Mi thứ chỉ Bạch Hạo Nam. Ngươi có chủ tâm muốn tức chết ta? Bạch Hạo Nam cũng không phân biệt, dù sao xám xịt như cái phạm sai lầm ra hỏa đi ra ngoài lái xe. Thanh tỉnh Trần Tố Phân không bị biểu tượng mê hoặc, khoanh tay cánh tay ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đừng cho là ta liền nhất định phải đi cùng với ngươi. Cảm giác như vậy quá khó tiếp thu rồi. Không là một đám tiểu lão bà đang chờ ngươi. Bạch Hạo Nam vô tội quay đầu nhìn nàng. Tiểu lão bà liền sẽ không đánh cho ta gà bay chó chạy. Loại thời điểm này Trần Tố Phân cũng không giả ngu. Ngươi chính là cố ý, chịu chút ít đánh chiếm tiện nghi lớn. Bạch Hạo Nam cũng đứng đắn ta. Vậy ngươi cho ta cái biện pháp giải quyết, cho Isa giới thiệu người bạn trai, vẫn là để Tống Na tiếp tục đi làm Nico. Kiều Tử sẽ không thụ đừng người ảnh hưởng. Ngoạn tao, nói cho cùng từng cái đều là có mình chủ ý người trưởng thành. Ta mẹ nó ngay cả kéo tới cùng một chỗ sinh hoạt dự định đều không. Chuyện của chính ta cũng còn làm không chu đáo. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Làm sao cùng hài tử giải thích? Sai đều sai. Hiện tại tận lực, Trần Tố Phân chống quay hàm. Vui vẻ lên chút. Ta biết ngươi còn nói cái này. Nhưng là làm sao có thể vui vẻ đến? Tại Việt Châu tối thiểu còn cảm giác chỉ là hai người. Cũng còn tốt. Có thể giả bộ lấy mặc kệ những người khác. Đến Giang Châu trông thấy ngươi bí thư kia trợ lý, trong lòng liền có chút phiền. Bây giờ nhìn ngươi cùng Kiều tỷ còn có toa toa, lão tử nghĩ đến đều cảm thấy buồn nôn. Một bên nói còn vừa bực bội đá chỗ ngồi trước mặt thủ sáo Dương phần dưới. Sớm giờ cao điểm ở giữa trên đường chắn đến có chút lợi hại. Trong xe an tĩnh dưới, cho dù là cao cao Wrangler vẫn là rất dễ dàng cảm nhận được ánh mắt chung quanh. Bạch Hạo Nam đều sau một lát mới vỗ vỗ ở giữa tay vịn Dương. Sai đều là của ta. Nghĩ phát cáu, muốn đánh ta, muốn làm sao đều được. Không cần miễn cưỡng mình không vui. Ta vẫn là tải tận lực để mỗi người đều vui vẻ. Trần Tố Phân liền lại phóng túng ta. Ngươi còn ủy khuất. Bạch Hạo Nam ha ha ha cười. Liền là ủy khuất, rõ ràng lấy trước kia cái không muốn mặt Bạch Hạo Nam phạm sai. Bây giờ lại muốn ta đến nhận gánh trách nhiệm. Trần Tố Phân bị hắn vô sỉ sợ ngây người. Ngươi, quá không biết xấu hổ. Bạch Hạo Nam gật đầu. Thật, ta từ về nước thời điểm, liền cảm giác mình là một người khác. Tận lực làm được có trách nhiệm có đảm đương. Đem mình nghĩ quang minh lỗi lạc nhất định phải đỉnh thiên lập địa. Ngoạn tào, trở về đã nhìn thấy Bạch Đậu. Còn tốt, một đứa con trai nha. Khẽ cắn môi cũng có thể nhịn. Kết quả còn có cái nữ nhi. Cũng còn tốt, nữ nhi mụ mụ rất có tiền không cần ta quan tâm. Nhưng chậm rãi, Tố Phân, người biết ta trước kia là sợ nhất nhận gánh trách nhiệm. Hiện tại một phần trách nhiệm, trong lòng ta kỳ thật vẫn là cực kỳ thấp thỏm, đánh trận giết người ta đều không như thế thấp thỏm, đây là con cái của ta, là tốt với ta người, ta không muốn lại mất đi bất kỳ một cái nào tốt với ta người. Dù là xem thường ta, chướng mắt ta quay người đi, đều được, nhưng tối thiểu không cần trở mặt thành thù, cũng không cần thương tâm khổ sở. Muốn ta nói thật không có gì lớn. Trần Tố Phân biểu lộ kỳ thật đã chậm rãi chuyển tốt. Cuối cùng lầu bầu, không cuối cùng kia hai câu còn tốt. Bạch Hạo Nam liền không nói. Trần Tố Phân vẫn là thừa nhận, ngoại trừ mấy cái này nữ nhân. Phương diện khác ngươi đã làm được tốt nhất rồi. Đổi lại ngươi trở về trước kia. Ta làm sao cũng không nghĩ đến ngươi lại biến thành dạng này. Nhưng ngươi phải hiểu ta ý nghĩ, kỳ thật chủ yếu vẫn là bị rốt cục bày ở trước mặt hiện thực kích. Thích, Bạch Hạo Nam sát có việc tán đồng, ngoạn tào, cạn bã a, là nên tìm thanh đao tới chém. Isa vừa thấy mặt liền lấy đao đâm ta. Trần Tố Phân không biết nhớ tới cái gì, ngược lại cười lắc đầu. Nàng làm sao lại thật ra tay đâm? Ngươi đương nhiên là thuận thế nắm rồi. Bạch Hạo Nam ân, huống chi ta hiện tại học chút tay không đoạt dao sắc cầm nã nha. Bất quá không dám cùng ngươi so. Trần Tố Phân cười nhạo dưới, chậm rãi buông lỏng đem giày thể thao đạp khúc một cái chân bàn ngồi tại vị trí trước. Chủ yếu là hỏi Bạch Hạo Nam tại Thái Lan cùng Sa Bắc thời gian làm sao sống. Còn không nhìn thấy nhanh chóng ven đường lục bạch hai màu. Bạch Hạo Nam liền phát hiện bên ngoài xe hơi nhiều. Cùng lúc trước bóng đá công viên tại vừa mới kinh lịch La Mã Lý Áo đảm nhiệm danh dự chủ tịch mánh. Lấy về sau không sai biệt lắm, nhưng không khoa trương như vậy. Trần Tố Phân cũng bị phân tán lực chú ý nhìn bên ngoài. Sau đó lập tức bắt đầu đi giày chỉnh lý trên người mình mặc. Còn lật ra che nắng tấm soi gương. Bạch Hạo Nam lấy lòng. Đẹp mắt, dáng người càng ngày càng tốt. Buổi sáng trông thấy ngươi quay người mẫu chiếu liền muốn chụp lén mấy chương. Trần Tố Phân có cười. Khẩu khí vẫn là oán trách. Buổi sáng liền cùng trong lòng bao lớn cái bao. Chụp ảnh thời điểm trạng thái cũng không tốt. Ban đêm, ta ở đến thể dục học viện khách sạn đi. Lớp huấn luyện muốn thống nhất dừng chân. Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường. Liên đoàn bóng đá đám kia cháu trai ta còn không biết. Thể dục học viện cách các người nhà kia mới bao xa. Liền cách cái công viên. Người nói Isa cùng Kiều Tử có thể hay không tán thành lấy cớ này. Trần Tố Phân vỗ chúng khống đài. Ta mặc kệ, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đó. Khả năng nâng lên cái này lại có chút báo nổi. Còn tốt Bạch Hạo Nam ôn nhu. Không nhìn liền không nhìn. Người trước đi qua ở. Nói ta chậm rãi truy ngươi nha. Chúng ta lại đi mua hai bộ đồng phục đến xuyên. Trần Tố Phân cũng phốc phốc. Cút, ta nhìn ngươi liền cái này hai chiêu. Không có gì cho mới. Bạch Hạo Nam nói bốc nói phét. Mỹ nữ, chờ lấy. Tan học chớ đi. Trần Tố Phân kiêu ngạo vặn cổ. Chớ đi cũng đừng đi. Vừa vặn Bạch Hạo Nam đã chật vật đem xe chen vào trại huấn luyện bên cạnh. Nàng đẩy cửa xe ra nhảy đi xuống. Ngược lại là đem bên ngoài gạt ra người vây xem dỗ hà. Không biết có phải hay không là chụp ảnh cảm thấy loại kia phong cách vẫn được. Lại hoặc là vô ý thức muốn cùng không sợ lạnh một vị khác tranh cãi. Thuận buổi sáng bộ kia màu xám bó sát người áo thun. Hiện tại biến thành màu trắng. Phía dưới bó sát người quần thể thao đổi thành màu vỏ quýt. Mấu chốt là tại áo thun bên ngoài mặc vào kiện màu xanh đậm bó sát người đồ thể thao. Khóa kéo còn chỉ tới ngực. Bên ngoài lại tùy ý hất lên kiện vận động áo khoác. Cái này hai ba nguyệt đã có chút ngang tay tóc ngắn chụp ảnh thời điểm liên quản lý thành xóa tung. Toái phát cảm giác. Còn có chút hôm qua đều không nhìn thấy hạt rẻ sắc trọn nhiễm. Tổng thể liền là vận động sau mang một ít thấm mồ hôi tạo hình. Đương nhiên cũng chính là cái tạo hình. Kết quả hiện tại nhảy đi xuống tựa như một mảnh bụi bẩn nam trong đám người vứt xuống mai xinh đẹp. Bảo thạch, thật nhiều ống kính đều quay tới chụp hình. Bạch Hạo Nam chú ý tới rất nhiều đều là máy ảnh DSL máy ảnh. Biết hơn phân nửa là truyền thông. Mình cũng đem xe ngoặt vào chỉ có chút ít mấy bộ xe bãi đỗ xe. A thơ chính bồi tiếp, trông xe trận đại thúc. Lập tức nhảy ra nhỏ giọng. Huy nói ít lúc này tình huống không rõ. Trước không thả những xe này tiến đến. Đợi đến phóng viên tới. Đúng, những ký giả này là sáng sớm mình liền bắt đầu. Không phải Uyển Tổng an bài liên hệ. A Lý liền sẽ không như thế nói nhiều. Bạch Hạo Nam gật gật đầu để hắn đem nơi này coi chừng. Mình đón một mảng lớn cũng đang tìm hắn ống kính đi qua. Trần Tố Phân đã không đợi hắn mình tiến vào. A Lý cùng Sai Mạn giữ vững trại huấn luyện đại môn. Phối hợp hai bảo vệ yêu cầu tất cả mọi người đừng thừa cơ nghĩ chui vào. Kỳ thật toàn bộ sân bãi ba mặt đều là lưới phòng hộ. đều có thể trông thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Liền là có chút người nghĩ chui vào, cũng không biết có thể nhìn cái gì. Sáng sớm chỉ có ba tây giáo luyện nhóm cùng trợ lý giáo luyện ở đây bên trên làm nóng người truyền bóng. Tối hôm qua Bạch Hạo Nam cũng biết tình huống thực tế. Trước mắt cũng liền công nhân viên trước đội bên kia cổ động tới chơi. Sau đó con của bọn hắn miễn cưỡng có thể góp mười mấy người. Nhưng những ngày này khẳng định đều tại đối mặt thi cuối kỳ. Rất không có khả năng đến đá bóng. Có chút lạnh tanh, nhưng hiển nhiên Bạch Hạo Nam mánh khóe làm ra tác dụng. Sáng sớm treo lên tới màu đỏ hoành phi, nhiệt liệt hoan nghênh Dung Đô. Thành Đô, thị các giới bóng đá kẻ yêu thích trước tới khiêu chiến 20 vạn thắng trận thưởng. Thành thật nhiều người dùng di động chụp ảnh trọng điểm. Tối thiểu đã chứng minh đêm qua bắt đầu tản tin tức là thật. Bạch Hạo Nam đi vào ấm áp phòng họp. Trần Tố Phân ngay tại qua một tiếng quấy rối Lý Lâm. Thật sự là nàng đã cảm thấy mình đủ hy sinh nhiệt độ muốn phong độ. Đi tới lại trông thấy Lý Lâm vẫn là ngay cả áo khoác đều không cần. Trực tiếp một thân màu xanh nhạt làm chủ khảm hắc vừa đeo màu cam tay áo diễm lệ liền thân quần áo. Thể thao, bởi vì thiết kế xảo diệu, hai bên hắc bên cạnh tại ngực có đường cong, lộ ra thân thể gợn sóng đặc biệt mãnh liệt, lại phối hợp Lý Lâm kia có chút ngốc manh biểu lộ. Lập tức đem không sai biệt lắm mặc mạch suy nghĩ Trần Tố Phân so không bằng. Nhất quán đối với mình dáng người tự tin Trần Tố Phân. Không thể không thừa nhận người ta Đông Bắc cô nàng thân thể khung xương càng rộng ưỡn lưng. Đặc biệt là Lý Lâm cổ hơi dài. Vậy liền lộ ra tinh khí thần mang theo không nói ra được khí quyển. Lý Lâm chuyện này kỹ năng luận thân thủ cái nào địch nổi võ lâm cao thủ. Chỉ có thể chật vật cười duyên tìm Bạch Hạo Nam cầu xin tha thứ. Buông tha. Buông tha ta, Bạch, A, Nam, mẹ nó, thấy Bạch Hạo Nam trong lòng đều là rung động, tranh thủ thời gian nghiêm mặt, chuẩn bị họp, họp, châu mà để bọn hắn làm nóng người qua liền đến xếp hàng. Tại lớn lâm tử tả hữu sắp xếp, Tiểu Uyển có thể để bọn hắn lần lượt đem ký giả truyền thông trước bỏ vào đến. Có giấy chứng nhận, A, cái gì chứng đều được. Đến. Chúng ta đem cái bàn đều điều chỉnh dưới. Lưu cái gì ngồi a? Đều đứng đấy nhìn. Tố Phân ngươi cũng không xuống. Hai mỹ nữ, uy lực gấp bội, thật sự là chỉ có thể đứng nhìn. Nguyên bản là chỉ có thể nội bộ mười mấy huấn luyện viên ngồi vây quanh bàn dài bên cạnh họp thùng. Đựng hàng căn phòng rất nhanh bị chen lấn tràn đầy. Thật nhiều ống kính cùng đèn flash đối ngồi tại bên cạnh bàn Lý Lâm cuồng thiểm. Ba tây giáo luyện cùng trợ lý giáo luyện nhóm khoanh tay cánh tay phân loại hai bên. Có chút cố làm ra vẻ hai loại màu sắc khác nhau huấn luyện nuốt vào đều tiêu lấy tông minh chữ. Phía sau cả mặt tường bối cảnh càng là tông minh bóng đá trại huấn luyện huy hiệu ở trung ương. Trần Tố Phân vẫn là không có lưu ở phía trên. Che kín vận động áo khoác cùng Bạch Hạo Nam đứng tại phía sau cùng nhìn phía trước chen lấn chật. Như nêm cối tràng diện, dù là có chụp lén điện thoại vẫn là nghe Bạch Hạo Nam sóng vai nhỏ giọng. Ngoạt tào, tại sao ta cảm giác nhìn có điểm là lạ đây này? Trần Tố Phân điểm đi cả nhắc cùng vẫn là chỉ có thể nhảy một chút. Mới có thể trông thấy ngay tại niệm lôi đài thi đấu quy tắc Lý Lâm. Rốt cục lộ ra buổi sáng hôm nay tối nụ cười hân hoan. Ha ha ha, a, ta đã biết. Mà lại đằng sau có chút cười đến gập cả người. Lôi kéo Bạch Hạo Nam đi ra bên ngoài mới có thể đứt quãng nói chuyện. Kia Đông Bắc cô nàng ngồi ở giữa niệm bàn thảo. Đằng sau hai bên đứng đầy khí thế hung hăng người. Trên tường còn mang theo lớn như vậy huy hiệu. Vậy cũng không. Cùng kia cái gì cực đoan tổ chức bắt con tin chém đầu thu hình lại cảm giác không sai biệt lắm à. Bạch Hạo Nam mới bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, đợi đến giữa trưa các phương mạng lưới tin tức, còn có diễn đàn, post bar cũng bắt đầu xuất hiện ảnh chụp video cùng kỹ càng lôi đài thi đấu quy tắc về sau. ngay cả Bạch Hoa đều ở trong điện thoại cười đến thở không nổi. Ai chơi đùa trang cảnh này a? Nhìn xem quá Coca-Cola, là cực kỳ Coca-Cola. Bạch Hạo Nam đối máy tính bảng nhìn đều hết sức vui mừng. Trên mạng cũng là một mảnh tiếng cười. Còn có người nhận vì cái này trại huấn luyện là cố ý đang làm quái. Nhưng nhìn kia xinh đẹp trại huấn luyện giám đốc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc niệm quy tắc tranh tài. Quá có tương phản manh, nghe nói có chút dung đô, thành đô, fan bóng đá nói, chỉ bằng vào cái này giám đốc, bọn hắn liền chuẩn bị đầu hàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.